Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua chuyện này, loại quan tâm này không thêm mục đích. Cô thật sự là cảm giác không đủ ăn. Hiện tại anh cũng có một loại cảm giác. Nếu như hiện tại bọn họ chỉ có một cái bánh bao, cô sẽ đem toàn bộ cho anh, mà chính mình tình nguyện chết đói. Nắm chặt đôi đũa trong tay, không biết là vì cái gì, lúc này anh chỉ cảm giác trong lòng của mình so với vừa rồi phức tạp rất nhiều. Nhưng thứ có chút cố chấp, kiên trì cũng từ từ bắt đầu buông lỏng. Tới đây, anh buông đôi đũa trong tay xuống, giữa tay. Hạnh Nhược Tâm cắn đũa, không hiểu nhìn anh. Người phụ nữ, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Xong anh chỉ một chút, cuối cùng Hạnh Nhược Tâm đứng lên, đi tới trước mặt anh. Lại không biết anh muốn làm gì. Một cái trở tay, sợ là tùy tiện, kéo cô ngồi trên đùi của mình. Mặt tiếng kêu của Hạnh Nhược Tâm lại bị bao phủ bởi sáng môi. Anh hôn cực kỳ dùng sức, giống như muốn nuốt mất linh hồn của cô, mà cô chỉ bị động nhận lấy tất cả cướp bóc. Bọn họ từ khi mới bắt đầu cũng là như thế. Anh chiếm lấy, cô nhận mệnh. Cuối cùng sự luật buông cô ra, tay đặt trên mặt của cô, nhẹ nhàng lướt qua môi cô chút, hơi sưng đỏ, để cô có chút ướt át, mà mắt đen của anh càng thêm tịch mịch một chút. Hạnh Nhược Tâm, nhớ, nơi này là của tôi. Tay của anh đặt ở trên môi cô, chỉ có tôi mới có thể đụng. Sau đó tay rời tới ngang hông cô, thân thể của cô cũng là của tôi, chỉ có tôi mới có thể nhìn nó. Còn có, trong mắt đen của anh nhanh chóng lóe lên cái gì, ngón tay chuyển qua lồng ngực của cô. Nơi này cũng là của tôi, người của cô, hồn của cô, mạng của cô, tất cả đều là của sự luật tôi. Hiểu chưa? Anh nắm chặt cầm cô, nhìn mắt cô hiện ra nước sóng long lanh. Đôi mắt này rất xinh đẹp, là xinh đẹp nhất trong đám phụ nữ anh thấy, nhưng cũng là ác độc nhất. Anh vẫn không có quên Dĩ Hiên của anh chết như thế nào. Hại Nhược Tâm, cô hại chết Dĩ Hiên, cho nên cô phải sùng cả cuộc đời của cô. Cô phải trả cho tôi. Giọng của anh như tấm võng lớn màu đen bao phủ trái tim Hạnh Nhược Tâm thật chặt. Hạnh Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô biết, cô hiểu. Cô biết trong cuộc hôn nhân này cô có thân phận gì. Chỉ là anh có thể đừng tàn nhẫn tổn thương cô như vậy hay không. Cô có thể nhịn được tổn thương trên thân thể, nhưng đừng tổn thương lòng của cô. Người đàn ông này là như thế. Khi mình cho rằng anh đối với mình khác biệt, anh thường hung hăng đâm mình một dao. Lại khóc. Ngón tay sửa luật đặt dưới mắt cô, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của cô, sau đó đặt ở bên môi mình. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nếm qua nước mắt. Thì ra lại mặn như thế, mặn phần môi của anh. Có khi hận là một con sao hai mặt, hận một người đồng thời cũng hận chính mình. Lúc tổn thương một người, có lẽ chính anh cũng bị tổn thương. Mà chiến tranh giữa bọn họ giống như là thành một loại cục diện bế tắc. Cô gái ngoan, ngày mai nhớ chờ tôi. Anh cắn vành tay Hạnh Nhược Tâm một chút, lại phát hiện lỗ tai mềm mại của cô đỏ lên, rất đáng yêu. Lần này Hạnh Nhược Tâm chẳng những đỏ cả vành mắt, lấy đôi mắt đều muốn đỏ lên. Anh nói còn có ngày mai. Thật sự có ngày mai hay sao? Cô cảm động, thật sự cảm động. Đơn ý tốt của sở luật, nhưng thật sự không nghĩ tới. Anh tốt, có thể là không có ý tốt. Tay sở luật đặt ở trên đầu Hạnh Nhược Tâm, khóe môi hơi lạnh, sưng lên vô cùng hoàn mỹ. Không phân biệt rõ là ý cười hay gì, nhưng rõ ràng không phải là ý cười đơn thuần. Bởi vì cái từ nay vĩnh viễn sẽ không có trên người lạnh khốc như sở luật. Hạnh Nhược Tâm khẩn trương chờ đợi ngày mai. Anh nói ngày mai. Cô đã sớm đổi xong một bộ quần áo. Trong gương, đó là một cô gái tươi cười long lanh. Cô cười có chút ngây ngốc, như là cười, không tiếp tục khóc. Sở luật chồng của cô. Cô ngồi ở đầu giường, ngón tay khẽ vuốt qua đầu gối. Đêm qua bọn họ vượt qua một đêm yên tĩnh mà hạnh phúc. Anh vẫn luôn ôm lấy cô ngủ. Cô cho là giữa bọn họ ngoài chữ hận thì cái gì cũng mất. Nhưng bây giờ không phải. Quan hệ giữa bọn họ giống như đang từng giờ, từng phút biến tốt, cũng đáng thay đổi. Anh có thể không yêu cô, nhưng có thể ít hận cô là được. Khi cô nghiêng mặt, khi nhìn thấy bức ảnh cưới trên tường vẫn tồn tại, trong lòng đột nhiên kinh ngạc một chút. Hạ Sĩ Hiên cười hoàn mỹ như thế, giống như đang cười cô không biết tự lượng sức mình. Chị, anh ấy không yêu, anh ấy là hận chị. Môi Hạ Nhược Tâm nhếch lên cay đắng. Cô biết. Chị còn hy vọng xa vời anh ấy yêu chị hay sao? Mà lòng Hạ Nhược Tâm đột nhiên giật mình đứng lên. Đúng vậy, cô hy vọng xa vời. Một động tác nhỏ của anh, một cái lấy lòng nhỏ đều sẽ để tình yêu đã chết của cô lại khôi phục lần nữa. Tình yêu của cô đối với người đàn ông này lại sâu như thế. Cậu truyền đến tiếng gõ cửa, cô vội vàng tiến lên, tưởng rằng sở luật trở về. Chỉ là cô quên, sau này sở luật tiến vào phòng này không cần gõ cửa. Sở, chỉ là khi mở cửa, chiếc móc trên mặt của cô lại rơi xuống. Thì ra không phải là anh. Sở phu nhân, xin lỗi, quấy rầy đến cô. Tiêu Hồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.